Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đã ngủ chưa? Chưa, chỉ ngồi ngay ra đây thôi. Vậy lại đây tán gẫu một chút được không? Sát vách đã có yêu cầu rồi, nên Dương Âu Tần nhờ cô hộ lý vừa đến lúc sáng kéo tấm màn ngăn cách ra, nghiêng đầu hỏi. Vết thương trên chân của cô có ổn không? Thật xin lỗi, đã làm liên lụy đến cô. Ấy da, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô, do là tôi lỗ mãng kéo cô chạy loạn nên mới có thể gặp chuyện không may. Tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Với lại, bác sĩ có nói vết thương của cô nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều. Chân bó thạch cao có hơi nóng bức, cồng kềnh một chút thôi. Cô phẫu thuật xương bả vai, dây thần kinh chỗ đó nhỏ hơn ở trên chân. Còn nữa, còn rất nhạy cảm, nhiều người đau đến nỗi phải dùng thuốc giảm đau. Đến bây giờ lại không nghe cô than một tiếng. Tính của cô thật là kiên cường nha. Than thì có ích gì chứ, không có ai đau lòng, than cho ai nghe. Cô đã sớm học được, phải không tỏ ra yếu thế. Không cách nào giải thích, đành phải dừng dưng cho qua. Cái này cũng không có gì mà. Chà, dự cảm ban đầu quả không sai, cô gái này thật rất... Trương Nghi Hằng lắc đầu, sợ thân thiết mấy người mới quen, không biết nên nói thế nào cho cô ấy biết, tính tình như thế là rất thua thiệt. Đúng rồi, cô và vị hôn phu của tôi đã quen biết từ trước rồi sao? Tối hôm qua lúc ngủ mơ, hình như có nghe được hai người nói chuyện. Dư Quán Chi không nói với cô ấy, vậy đó là có ý né tránh, cô có thể nói không? Anh ấy là đàn anh của tôi lúc còn học đại học, không cùng khoa, lúc đầu cũng không quá thân, không có qua lại gì. Sau đó, trong hoạt động của trường có gặp mặt vài lần. Sợ rước lấy những rắc rối không cần thiết, cô liền lựa lời hết sức cẩn thận. À, hóa ra là như vậy ư? Trương Nghi Hằng hiểu rõ gật đầu, không hề để tâm cười nói. Quán Trì thật sự là một người rất tuyệt, là chàng trai tốt nhất, rất biết chăm sóc nữ sinh, đúng không? Cô chỉ biết là cô có tán thành hay không cũng không đúng, chần chừ một lúc vẫn nhịn không được nên hỏi. Hai người quen nhau thế nào? Xem mắt. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô nên cô cười nói. Rất kỳ quặc đúng không? Dì của tôi là kế toán trong tòa nhà mà anh đảm nhiệm việc thiết kế. Qua giới thiệu rồi quen biết. Dựa vào kế hoạch khuôn khổ nên đời anh ấy là hy vọng có thể ổn định tình cảm trước 28 tuổi, nên dưới 30 tuổi sẽ làm ba. Quen biết hơn một năm trước, cảm thấy tính tình của hai bên có thể hòa hợp, cho nên duy trì đến bây giờ. Ngày qua cũng không có một chút lãng mạn nào đúng không? Anh ấy chính là kiểu người nề nếp, đầu ra đấy, mọi việc đều dựa theo kế hoạch mà làm. Dương Âu Tần ngạc nhiên, há hốc mồm, đột nhiên không biết nên nói gì. Cô không biết sẽ như thế nào, vậy tình yêu đâu, theo đuổi đâu, mọi thứ đều rõ ràng hợp lý như vậy, hoàn toàn đi theo kế hoạch của chàng trai. Còn cô gái là cái gì, không được coi trọng chút nào. Chẳng lẽ cô không cảm thấy uất ức sao? Tại sao chứ? Trường hỏi ngược lại. Ít nhất, cơ bản nhất thì trình tự theo đuổi. Đó là chuyện một cô gái nên nhận được, quyền lợi được yêu thương cưng chiều. Tôi không nghĩ như vậy đâu, từ nhỏ thân thể của tôi đã không tốt rồi, thường thì cảm mạo nhiễm trùng một chút xíu cũng phải nằm viện hết mấy ngày. Lúc trước gặp Quán Chi, tôi cũng có kinh nghiệm xem mắt mấy lần, nhưng mà người nào nghe đến tình trạng cơ thể của tôi cũng đều rút lui có trật tự. Đây là lẽ thường thôi, bọn họ muốn lấy vợ mà, ai lại rước một người thân thể yếu ớt về nhà hầu hạ chứ? Nhưng mà Quán Chi không có bị tôi hù bỏ chạy. Anh ấy nói, bỏ qua không nói đến tình trạng cơ thể của tôi, thì tôi chính là một người vợ lý tưởng trong suy nghĩ của anh ấy. Một người đàn ông không phải sợ gánh vác trách nhiệm, muốn tìm ở đâu được chứ? Lúc đầu, chúng tôi chỉ ra ngoài dùng bữa, vào những ngày nghỉ, xem phim. Trải qua hơn một năm với nhau, anh ấy xác định rồi đề nghị kết hôn. Tôi đồng ý, cứ như vậy thôi. Có thể cô cảm thấy rất không thành ý, nhưng mà tôi lại cho rằng anh ấy đưa tôi vào trong kế hoạch cuộc đời của mình, chân thành đối đãi, tiến đến mối quan hệ này, hơn nữa chịu trách nhiệm mọi thứ về tôi, đó chính là thành ý lớn nhất rồi. Những thứ như hoa tươi, ánh nến, lãng mạn ngạc nhiên gì gì đó, đối với tôi mà nói không quan trọng chút nào, cũng không để lại đại biểu cho điều gì hết. Người đàn ông này sẽ vì công việc không rảnh theo đuổi cô đi đông đi tây, nhưng khi nhận được điện thoại của bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net